Hậu viện của Nam Trù bốc cháy rồi. Chương 37, sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi tại sao có cửa chính lại không đi, nhưng kể từ sau khi Uất Trì Ly có khinh công, nàng cảm thấy vượt nóc băng tường như thế này xoái hơn rất nhiều so với đi bộ bình thường. Có điều nàng vừa mới trèo qua một bức tường, liền nhìn thấy Uất Trì Điệp đang đứng dưới gốc cây, giơ tay ra hiệu cho một con chim bay đến. Mượn ánh trăng chiếu rọi, Uất Trì Ly nhìn thấy những chiếc lông sặc sỡ trên người con chim, thậm chí cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng bàng hoàng liền vội trốn đi, tuy nói Uất Trì Điệp võ công không cao cường nhưng cũng không quá tồi, đương nhiên nàng phát hiện được động tĩnh nơi này, nàng rời tầm mắt hừ nhẹ một tiếng. Thời gian không còn sớm nữa, ngươi vận một thân đen thui như thế này là muốn đi đâu? Uất Trì Ly từ bỏ dãy giụa, hò một tiếng, bước ra hiên ngang, tùy ý nói. Hôm nay sắc trời không tệ, nên đi ra ngoài dạo một chút. Uất Trì Điệp động tác nhẹ nhàng phủi phủi bụi trong lòng bàn tay, xoay eo lao đến chỗ Uất Trì Ly, lông mày cong lên. Khai báo thành thật đi, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng ra khỏi cửa. Lão đầu tử kêu ta trông chừng ngươi cho thật tốt, đem ngươi trở lại Bắc Vực, nếu như ngươi lại làm bậy cái gì, trở về ta sẽ bị hắn là nhài chết mất. Uất Trì Ly trừng mắt nàng, tại sao lại có một vị tỷ tỷ như thế này chứ? Ta thật sự có việc gấp, ngày mai trở lại sẽ cùng ngươi giải thích. Uất Trì Ly né sang một bên, Uất Trì Điệp liền duỗi tới một bước chặn nàng lại. Sau đó, nàng ấy đột nhiên hướng về phía bầu trời huýt sao một tiếng, con chim sặc sỡ màu sắc khi nãy vẫn còn bay gần đây, nghe thấy hiệu lệnh, liền đáp xuống, đậu ngay ngắn trên vai Uất Trì Điệp. Nếu như ngươi không nói thật, bây giờ ta sẽ truyền tin trở về, ngươi có tin hay không, vài ngày nữa lão đầu tử liền bỏ triều chính, đích thân đến đây trói ngươi trở về, nàng ấy vừa nói vừa đưa tay vuốt lông chim. Con chim này có thể truyền tin, Uất Trì Ly nghi ngờ chất vấn, con chim lập tức vỗ cánh nhảy lên vai nàng, đập vào mặt nàng lớp bụi. Con chim này tên là Tuyết Cáp, nó còn quý hơn so với ngươi, không những biết truyền tin mà còn có thể hiểu tiếng người. Bằng không, ngươi nghĩ sao lão đầu tử lại gấp gáp bảo ta đến đây chứ, Uất Trì Điệp khinh thường ra mặt. Rốt cuộc Uất Trì Ly cũng nhớ ra vì sao nàng lại có cảm giác quen thuộc như vậy rồi, khi nàng vừa mới xuyên qua từng thấy con chim này trong lục phủ. Lúc đó, nàng có cảm giác ngậm ngùi, dường như đã từng nhớ nhà. Mặc dù, nhà này cũng không hẳn là nhà của nàng. Chẳng trách Bắc Vực Vương, không phải. Phụ Vương đã âm thầm quan sát ta. Uất Trì Ly rất kinh ngạc. Hắn không chỉ thả ra Tuyết Cáp mà còn cử đủ loại mật thám thăm dò tin tức của ngươi. Có một lần còn tức giận mắng tên khốn kia làm ngươi tức giận, nhưng mà vẫn không đến đây tìm ngươi. Hắn nói để cho ngươi ăn đủ khổ, đợi ngươi truyền tâm sẽ đến tiến tên khốn kia. Vừa dứt lời, vẻ mặt Uất Trì Điệp liền trở nên hối hận, nàng vốn dĩ không muốn nói cho Uất Trì Ly nghe, để cho hiềm khít của phụ tử họ càng nghiêm trọng càng tốt, ai biết mở miệng liền thất thố một phen, chuyện gì cũng nói ra cả rồi. Trong lòng Uất Trì Ly đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Phụ vương tốt như vậy, trong nguyên tắc không những tìm không được con gái, mà cuối cùng còn gặp phải kết cục vong quốc, không biết sống chết ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là như vậy, bây giờ bị kéo trở về Bắc Vực cũng không thể được, trước không nói có thể gặp vấn đề bị lộ, riêng chuyện của Liễu La Y còn chưa giải quyết xong, nàng không thể trở về. Do đó, Uất Trì Ly linh cơ vừa động giơ tay lên tóm lấy con chim, ném nó ra ngoài, sau đó trực tiếp phóng về phía Uất Trì Điệp. Uất Trì Điệp bị dọa một trận, vô thức né tránh, nhưng không thể so kịp với tốc độ của Uất Trì Ly, hai tay liền bị nàng chế trụ, không cựa quậy được. Tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự có việc gấp, không thể trì hoãn, Uất Trì Ly than thở nói. Uất Trì Điệp, ngươi phát điên cái gì, mau cút ra. Uất Trì Điệp cố sức vùng vẫy, nhưng vô ích, nàng ấy định vươn tay lên gọi Tuyết Cáp trở lại, nhưng tay đã bị Uất Trì Ly khống chế, không thể huýt sáo được. Ngươi giúp đỡ ta, đừng nói với phụ vương, ngươi muốn cái gì ta nhất định sẽ mang ơn. Ai muốn ngươi mang ơn, Uất Trì Điệp tức giận dậm chân, nhưng Uất Trì Ly vẫn không buông nàng ấy ra, đến khi Tuyết Cáp bay mất hút chỉ trừ lại một điểm nhỏ trên bầu trời nàng mới yên tâm thở phào. Trong lòng Uất Trì Điệp lo lắng, nàng dùng nội lực đánh vào tay Uất Trì Ly đang kềm chế nàng, thuận thế thoát ra. Tỷ tỷ, ngươi chỉ cần tin ra một lần thôi, có được không, ta thật sự không có đi làm chuyện xấu, mà là muốn cứu người. Uất Trì Ly đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn vào mắt Uất Trì Điệp nói. Nếu như hôm nay ta thật sự gây nên chuyện gì, ngươi lại nói với phụ hoàng, ta tuyệt đối không ngăn cản. Uất Trì Ly nói từng chữ một. Uất Trì Điệp nhìn vào mắt của Uất Trì Ly, luôn cảm thấy mọi thứ trong ánh mắt đó không giống với trước đây, giống như một hồ nước tĩnh lặng, làm cho người khác không khỏi tin tưởng. Nàng chớp mắt muốn nói gì đó thì Uất Trì Ly đã ngẩng đầu nhìn bầu trời, cau mày, nhanh nói. Muộn quá rồi, ta phải đi đây. Nói xong, nàng không quan tâm Uất Trì Điệp nữa, xoay người đi ngang nàng ấy, không phát ra tiếng động nào chạy đi. Quất Trì Điệp gọi nàng không được, tức giận đến nổi vỗ mạnh vào thân cây bên cạnh, sau đó quét đá một đường trên mặt đất, trong chớp mắt đã nhảy ra khỏi bờ tường, đuổi theo sau Quất Trì Ly. Nàng vẫn không tin được Quất Trì Ly, cần phải đi theo mới yên tâm. Quất Trì Ly biết nàng ấy sẽ bám theo, cũng không nhiều lời mà còn giảm tốc độ, đợi hai người đi song song nhau, lại tăng tốc tiến độ. Hai người rất nhanh đã chạy qua một vài con phố dài, đến trước cửa lớn của một viện từ cổ xưa, Quất Trì Ly ngẩng đầu nhìn xem, trên biển hiệu có viết hai chữ lớn, Lục Phủ. Thần sắc trên mặt nàng ấy trong một khoảnh khắc trở nên rất chán ghét, quay đầu sang nói. Đừng nói là ngươi vẫn còn nhớ cái tên khốn kia. Quất Trì Ly không nói chuyện cùng Quất Trì Điệp, để tay sau lưng y phục, kéo cái người đang nói cạnh bên vào một con hẻm, cúi xuống nhẹ nhàng bước đi, sau đó đè thấp giọng nói. Người đi theo ta thì yên lặng một chút, không được lên tiếng. Ngươi, suyệt im miệng, Quất Trì Ly đột nhiên quay đầu, Quất Trì Điệp lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng tức giận muốn chết, bản thân cương nhiên có một ngày phải nghe theo lời của Quất Trì Ly. Một tay Quất Trì Ly vịn lấy đầu tường, thò đầu lên thăm dò, không có phát hiện có gì kỳ lạ, lúc này mới khéo léo nhảy vào trong, chậm chậm đi đến phòng của Lục Vân Khuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ không có lấy một ngọn đèn, trông có vẻ rất âm u kỳ dị, trong lòng Quất Trì Điệp cảm thấy rợn tóc gáy, chỉ có thể tăng tốc bước chân, đi sát phía sau Quất Trì Ly. Bất thình lình, phía trước một trận tiếng động kỳ quái truyền tới, trong cổ họng còn phát ra tiếng thét, vẻ mặt Quất Trì Ly nghiêm nghị, lách mình tránh đi, sau đó thu mình lại ở một góc của bức tường, nhìn vào trong. Nàng cũng kéo Quất Trì Điệp đang đi tới về phía mình, tránh để lộ đầu Quất Trì Điệp ra ngoài. Mùi máu tanh nồng sộc về phía các nàng, một đám hắc y nhân vây quanh một người trong bóng đêm, bọn hắn đang nói cái gì đó, Quất Trì Ly chỉ có thể nghe thấy những chữ ngắt đoạn. Chủ tử, đại nhân, nhưng nàng có thể cảm nhận được những người ở bên trong, đều là cao thủ không dễ đối phó, vì tránh đánh rắn động cỏ, nàng không có phát ra động tĩnh gì, mà nhẫn nại chờ đợi. Có hai người giọng nói đặc biệt quen thuộc, Quất Trì Ly liền nhớ tới chính là những tên đã bắt trói Liễu La Y ngày hôm đó. Nàng mạo hiểm thử di chuyển nhìn vào bên trong. Cách chương.